Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 7, sa mạc. Babylon, hạ, này một quyền tử chiến hạm điều khiển sổ tay, là ban đầu Novi, Tiro từ quân đội linh hồn nội bộ căn cứ tìm tới. Ban đầu hắn ở mang theo quân đội linh hồn căn cứ trong thành phố mấy trăm ngàn người rút lui lúc. Thuận tay xẻ đem sách điều khiển thư cầm đi, chỉ là sau đó còn chưa kịp nhìn kỹ, chỉ là đem đặt ở chiếc này trong chiến hạm lúc, hắn cũng đã bị băng che lại, mà bây giờ lại gấp dẫn hơn vạn người đi châu Á. Cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian đi nhìn kỹ này điều khiển sổ tay. Đó là sau đó vì chạy chiến hạm, hắn tra xét một phen sổ tay thượng nội dung. Nhưng là cũng đều tập trung ở Như Hà Phi đi, như thế nào xác định vị trí tọa độ thượng, đối với vũ khí phương diện điều khiển nhưng là cũng không có nhìn kỹ. Bởi vì hắn thực ra từ trong xương thật là có chút xem thường dị tộc. Chẳng qua chỉ là nhiều chút chỗ dựa thân thể tố chất dã man nhân thôi. Chẳng lẽ còn có thể bay đứng lên đối phó bay trên trời máy chiến hạm? Nhưng không nghĩ đây chính là này chỉ một ý nghĩ sai. Tạo thành tình huống trước mắt, chỉnh chiếc trên chiến hạm vũ khí thiết thi, một khi hoàn toàn phát động đứng lên, này một chiếc chiến hạm hủy diệt một thành phố đều là dễ dàng đơn giản. Hơn nữa liền Novi, Tiro biết, chiếc này trên chiến hạm ít nhất có 10 miếng trở lên đầu đạn hạt nhân. Vốn là hắn dự định rất đơn giản. Đi đến châu Á sau đó hội hợp cung Diệp Vũ bọn họ. Khi đó linh hồn cường giả liền do bọn họ đám nhân loại kia linh hồn cường giả tới đối kháng. Vật phàm phương diện là do nhân loại xã hội quân đội tới đối kháng. Mà chiếc này chiến hạm thì tương đương với đại vương bài. Đại lá bài tẩy tồn tại. Thật sự là bị mấy trăm ngàn dị tộc vây công lúc. Vậy dứt khoát sẽ dùng đầu đạn hạt nhân oanh mẹ hắn rồi. Khi đó sẽ để cho dị tộc thật tốt hiểu tường tận một chút cái gì gọi là nhân loại khoa học kỹ thuật. Nhưng là trước mắt, nhưng là xuất sư không tiệp. Trước một bước liền trên bầu trời bị 50 đại điều. Cộng thêm 100 danh tinh linh tộc nhân cho vây công. Ngay tại Novi, Tiro vẫn còn ở điên cuồng lật xem trên tay điều khiển sổ tay lúc. Ở phía xa, kia 50 con giác ưng thú đã hối hả hướng chiến hạm phi long tới. Loại này trên đầu dài hai cái sừng con ưng khổng lồ tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Ít nhất so với cái này chiến hạm chậm rãi tốc độ nhưng phải mau hơn. Trước sau không quá phận đem đồng hồ. Những thứ này con ưng khổng lồ đã tới chiến hạm chung quanh 300 đến 400 mét xa địa phương. Còn bà nó... Vũ khí sân thượng điều khiển a, rốt cuộc ở nơi nào một trang thượng? Novi, Tiro đã rất không bình tĩnh. Hắn nóng nảy tính tình cũng là bại lộ không thể nghi ngờ. Nếu không phải hắn chỉ có như vậy một quyển điều khiển sổ tay. Nói không chừng hắn sẽ lập tức đem cho xé thành mảnh nhỏ cũng khó nói. Đang lúc này, kia 50 con giác ưng thú bỗng nhiên phát ra một trận tiếng rít. Tiếp lấy ngay tại mắt Trần có thể thấy bên trong, do những thứ này giác ưng thú trong miệng phun ra một vòng lớn rung động đến. Phảng phất như là trên mặt nước nhộn nhạo lên sóng gợn. Những thứ này sóng gợn xuất hiện ở trong không khí, một trận kịch liệt rung động đùng đùng, tiếp lấy liền hóa thành sóng trùng kích đánh về phía chiến hạm. Không khỏi không thừa nhận. Này giác ưng thú phát ra sóng âm đúng là rất cường đại sóng âm công kích. Nếu là phổ thông sinh mệnh đứng ở trước mặt, trong nháy mắt thay đổi sẽ bị chấn động thành thịt nát. Nhưng là bọn họ, hoặc có lẽ là điều khiển tinh linh tộc của bọn họ người chọn sai lầm rồi đối thủ. Bọn họ đối mặt không phải là phổ thông vật phàm, cũng không phải là cái gì thể xác sinh mệnh, mà là chân chính sắt thép quái thú. To lớn như siêu cấp hàng không mẫu hạm phi không chiến hạm. Đừng nói là còn con này 50 phát âm ba đánh vào. Đó là 50 mai hàng không mí sai cũng không nhất định có thể đánh đám hạ này siêu cấp chiến. Hạm mới, chỉ thấy này 50 phát âm ba hướng đánh vào chiến hạm ngoài mặt. Chỉ nghe hùng hậu đương đương âm thanh, nhưng là chỉnh chiếc chiến hạm thậm chí ngay cả có chút run rẩy cũng không có. Chiến hạm mặt ngoài kim loại vỏ ngoài cũng là vẫn không nhúc nhích. Thực ra điều này cũng đúng có thể lý giải. Suy nghĩ một chút đi. Một con kiến đối mặt một chiếc xe hơi lúc. Đó là con kiến này phát ra sóng âm pháo đến. Chẳng lẽ xe hơi sẽ còn vì vậy mà tán giá sao? Với nhau các lượng cấp chênh lệch quá lớn. Hiển nhiên, ở chiến hạm ngoại những thứ kia giác ưng thú kỵ sĩ môn cũng phát hiện như vậy một sự thật. Bọn họ tỏa kỵ quả thật rất to lớn. Bọn họ thực lực cá nhân cũng quả thật rất cường đại. Thần xạ thủ là tinh linh tộc trung đầu khí sử dụng người đình. Phát ra bắn phương diện cung tên tự đi bao gồm một tầng đấu khí. Xạ trình có thể đi đến 1.500 mét ra ngoài. Đủ để ở khoảng cách xa như vậy thượng bắn thủng một chiếc xe tăng vỏ ngoài trang giáp. Mà cao cấp pháp sư sử dụng ma pháp lại có thể ảnh hưởng đến ra 3.000 mét ra ngoài. Khoảnh trong cơ thể toàn bộ năng lượng tiêu chuẩn phát ra cao cấp ma pháp. Là có thể nổ tung chu vi gần trong vòng 100 thước hết thảy. Hơn nữa có thể thả ra sóng âm pháo to lớn giác ưng thú. Như vậy tổ hợp còn có thể phi hành. Vậy thì thật là quá vô địch. Nhưng khi bọn họ đối mặt này to lớn được khó có thể tưởng tượng. Trang giáp dày đến căn bản là không có cách bắn thủng. Tùy ý ngươi dùng cái gì ma pháp, cái gì đấu khí cung tên. Ngươi có gan đem vỏ ngoài trang giáp cho chiếu xuống một lớp da tới xem một chút. Lúc ban đầu Novi, Tiro thật đúng là có nhiều chút lo lắng. Cho nên ở nơi nào điên cuồng lật xem điều khiển sổ tay. Nhưng đã đến sau đó lúc, hắn cũng coi là đã nhìn ra. Đó là không có vũ khí phản kích cũng là không sao. Chiếc này chiến hạm bản thân liền là tối vũ khí kinh khủng rồi. Đem trang giáp độ dày căn bản không phải những thứ này vật phàm có thể công phá. Khoan nói là bọn hắn rồi, liền là chính bản thân hắn. Một cái chân ma cấp bậc cường giả, đang không có sử dụng giải phóng trước, cũng căn bản là không có cách phá vỡ như thế độ dày trang giáp tầng. Cho nên đến cuối cùng, Novi, Tiro thậm chí căn bản chẳng muốn đi lật xem kia vô cùng phức tạp điều khiển sổ tay rồi. Kiền Kiền Thúy Thúy trở lại trong phòng thuyền trưởng đi nghỉ. Thậm chí toàn bộ trong chiến hạm những dân chúng kia. Bọn họ căn bản không biết ở chiến hạm bên ngoài còn có 50 con to lớn giác ưng cùng 100. Tên tinh linh tộc người đang điên cuồng công kích chiến hạm. Toàn bộ chiến hạm thậm chí ngay cả run rẩy một cái cũng không có. Suy nghĩ một chút đi. 100 con kiến không ngừng cắn xé một chiếc xe hơi bánh xe. Ở trong xe nhân sẽ cảm giác con kiến tồn tại sao? Chính vì vậy. Chỉnh chiếc chiến hạm vẫn lấy cái loại này thực ra rất nhanh. Nhưng nhìn chậm rãi không ngừng tăng tốc hướng đông phương bay đi. Dần dần, phi thuyền đã bay đến Trung Á địa khu. Từ bên trong chiến hạm dõi mắt nhìn, khắp đại địa đều là một mảnh mênh mông hoàng sa sa mạc. Mà lúc này kia 100 danh tinh linh tộc nhân thật là sầu bạch rồi tóc. Tinh linh tộc không trung quân đoàn tên là Quang Huy quân đoàn. Sở dĩ lấy danh tự này, bởi vì tinh linh tộc nhưng thật ra là sùng bái nhất Thái Dương chủng tộc. Theo bọn họ từng nói, lúc ban đầu tinh linh tộc là từ một cây cư trụ phượng hoàng. Chống đỡ thế giới Ngô Đồng tổ thụ thượng sinh ra, kia phượng hoàng thực ra đại chỉ chính là Thái Dương, mà lúc ban đầu đản sinh ra tinh linh chính là ánh nắng tinh linh. Cũng xưng được đến khi tinh linh. Quý tộc tinh linh, rồi sau đó mới do cái này thượng đẳng tinh linh diễn hóa ra rồi tinh linh tộc còn lại chi nhánh. Liền như cùng nhân loại cũng có người da trắng, người da vàng, người da đen, thậm chí còn có hồng loại người. Tông loại người những thứ này một dạng tinh linh tộc cũng có thụ tinh linh. Thảo nguyên tinh linh, ám dạ tinh linh, nổi trội tinh linh vân vân chi nhánh chủng tộc. Nhưng là trong lúc không thể nghi ngờ, toàn bộ tinh linh trong chủng tộc ngoại trừ da thịt tử sắc ám dạ tinh linh cùng da thịt đen thui nổi trội tinh linh này, hai loại dị loại trụy lạc tinh linh trở ra khác tinh linh đều là sùng bái dương quang, sùng bái thái dương, cho nên tinh linh tộc không trung quân đoàn cũng là tinh linh tộc vật phàm xã hội tối cao chiến lực, mới có thể lấy quang huy quân đoàn tới đặt tên, tựa như cùng loại khác tộc như vậy. Quang huy quân đoàn cái này thuần không quân bộ đội, chính là vì đối phó chủng tộc đại chiến như vậy tàn khốc nhất gian khổ nhất chiến đấu mà thiết lập quân đoàn. Lần này Vương Đình phái ra 50 con giác ưng thú quang huy quân đoàn, đã là để cho này 100 danh tinh linh tộc các cường giả tâm lý buồn bực. Nhưng là khi bọn họ khắp nơi truyền kỳ nữ pháp sư Run pháp ấn tung tích lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện nàng pháp ấn tung tích ở nơi này chiếc lớn vô cùng không trung sắt thép trên thành thị. Đây là cái gì a? Một tòa phi hành ở giữa không trung sắt thép đô thị sao? Này 100 danh tinh linh tộc nhân, 50 danh thần xạ thủ, 50 danh cao cấp pháp sư, bọn họ đều thuộc về tinh linh tộc bên trong quý tộc giai cấp. Đem tước vị trên căn bản đều là cấp bậc, cũng trên căn bản đều thuộc về đọc đủ thứ thi thư nhân vật. Bọn họ tự nhiên biết hoặc là xem qua một ít tinh linh tộc lịch sử văn hiến. Ở nơi này nhiều chút lịch sử văn hiến chung, đối với viễn cổ ánh mắt của tam tộc ghi lại phi thường thưa thớt. Nhưng là có quan hệ với ánh mắt của tam tộc ghi lại tất cả đều là lấy vô cùng khen trương văn bút tới kể một ít sự tình. Tỉ như ánh mắt của tam tộc liền cư ngụ ở phù ở bán không sắt thép trong đô thị. Những thứ này sự tình thường thường bị tinh linh tộc chuyên gia kêu thú môn cho rằng là thời kỳ viễn cổ, tinh linh tộc truyền thuyết thần thoại phóng đại lối viết, tất cả đều không phải là chân thực. Nhưng là cho đến giờ phút này, bọn họ mới chân minh bạch cái thế giới này thật là có này chủng loại giống như thần tích tạo vật tồn tại. Trời mới biết này phi hành với không trung sắt thép đô thị rốt cuộc là quái vật gì. Bất quá chỗ chức trách, bọn họ không thể không lo lắng đề phòng công kích này sắt thép đô thị. Lấy được kết quả lại là giống như con chuột phóng quy như vậy bất đắc dĩ. Mặc dù này sắt thép đô thị cũng không có đối với bọn họ chọn lựa cái gì phản kích, nhưng là tùy ý bọn họ sử dụng bất kỳ thủ đoạn. Giác ưng thú sóng âm pháo, thần xạ thủ đấu khí mũi tên, cao cấp pháp sư siêu cường ma pháp, đánh vào này trên chiến hạm thậm chí ngay cả điểm màu xám đều không lên. Bọn họ hết thảy công kích đối với khổng lồ như vậy, kiên cố như vậy sắt thép đô thị mà nói, thật là giống như con kiến cắn xé một dạng, thậm chí ngay cả quản cũng bất kể bọn họ xuống. Chỉ là tiếp tục hướng phía trước phi hành, lại không có bất kỳ sự tình so với cái này tuyệt hơn nhìn. Cứ như vậy, cái này quang huy quân đoàn trung đội liên tục đi theo chiến hạm một ngày một đêm. Chiến hạm cùng bọn họ từ châu Âu bay thẳng đến Trung Á sa mạc địa khu. Mà cho đến lúc này, cái này trong trung đội vài tên cao cấp pháp sư cuối cùng mới là có chút ý tưởng. Các vị, chúng ta đều biết, khổng lồ như thế sắt thép đô thị căn bản không khả năng phù không. Đây hoàn toàn vi phạm hệ thống pháp thuật chân lý. Dĩ nhiên, có lẽ chỗ ngồi này sắt thép đô thị là truyền thuyết ánh mắt của tam tộc tạo vật. Trong đó có chút siêu ma pháp khoa học kỹ thuật tồn tại cũng là khả năng. Nhưng là chúng ta hẳn đô chi đạo một chút chứ. Đó chính là bất kỳ ma pháp đều có một cái hạch tâm điểm tồn tại. Bao gồm sử này sắt thép đô thị phù không to lớn ma pháp trận. Một tên trong đó cao cấp pháp sư bỗng nhiên nói, giờ phút này, này 100 danh tinh linh tộc nhân đang ở một nơi xa địa thượng thảo luận cái gì. Mà ở bọn họ cách đó không xa, kia 50 con giác ưng thú là vòng tại xa địa bên trong giấc ngủ lim dim. Khi này danh cao cấp pháp sư nói chuyện sau, còn lại cao cấp pháp sư môn đều là đốt lên đầu đến. Bất quá vẫn là có người hỏi, lời là nói như vậy không sai. Ta cũng biết ý ngươi, chính là công kích kia ma pháp trận hạch năng đi. Sử cái này sắt thép đô thị phù không ma pháp trận chạm điện. Tiếp lấy dùng lại đem rơi xuống. Nhưng là vấn đề ở nơi này a. Trước chúng ta đã đối với cái này sắt thép đô thị phát khởi mấy ngàn lần công kích. Cơ hồ đem mặt ngoài cũng cho công kích một lần. Chúng ta thậm chí ngay cả kỳ biểu mặt đều không cách nào đánh xuyên. Cái này ma pháp trận hạch tâm trọng yếu như vậy, nhất định là giấu sâu ở sắt thép trong đô thị bộ chứ. Mặc dù có, chúng ta thì như thế nào đem phá hư đây? Trước nói chuyện tên kia cao cấp pháp sư nhất thời nở nụ cười. Hắn chỉ xa xôi chân trời ngoại một viên điểm đen đảo. Quả thật, chỗ ngồi này sắt thép đô thị thật là quá đáng sợ. Ta ở chỗ này nói đại bất kính lời nói. Chớ nói chúng ta những thứ này vật phàm rồi. Sợ rằng đó là thánh linh tổ tông môn tới. Cũng là cầm này sắt thép đô thị không có cách nào thế nào cũng phải cao hơn cấp thánh linh những lão tổ tông đó môn mới có thể đáp lời tạo thành chút tổn thương. Bất quá, cái này cao cấp pháp sư kéo một chút âm. Phòng trừng treo chung quanh tinh linh tộc nhân một chút khẩu vị. Lúc này mới cười hắc hắc nói. Rất không đúng dịp, ta thật sự nghiên tập ma pháp chi nhánh. Vừa vặn là tinh linh tộc bên trong hiếm thấy nhất kim thạch năng lượng loại ma pháp. Ta ngoại trừ là một cái cao cấp pháp sư trở ra. Hay lại là một cái cao cấp phụ ma sư. Cao cấp pháp sư nói rất kiêu ngạo. Hắn chỉ chính mình. Rồi mới lên tiếng, ta đối với năng lượng cảm ứng cùng khống chế phi thường bén nhạy. Ở một ngày một đêm qua lúc này, chúng ta đối với chiếc này sắt thép đô thị phát động lúc công kích. Ta cũng cảm giác được sắt thép đô thị nơi nào đó kim loại hai lớp hà. Có khổng lồ được khó có thể tưởng tượng năng lượng ba động không đứng ở lưu động. Lúc ban đầu ta còn tưởng rằng là này sắt thép đô thị đem đối với chúng ta mở ra phản kích. Nhưng là một ngày một đêm qua đi xuống, sắt thép đô thị cũng chỉ là đang phi hành. Căn bản không có đối với chúng ta tiến hành bất kỳ phản kích. Cho nên ta liền cho là, này khổng lồ được khó có thể tưởng tượng năng lượng, chính là chống đỡ chiếc này sắt thép đô thị bay giữa trời động lực nguồn. Chỉ cần phá hủy nó. Chiếc này sắt thép đô thị tiếp theo sẽ trụy hủy. Những thần xạ thủ đó tất cả đều là một bộ có nghe không có biết dáng vẻ. Nhưng là cao cấp pháp sư môn thì tương đương với tinh linh tộc nội khoa học gia một dạng, bọn họ đều là tinh nghiên với hệ thống pháp thuật học giả. Sau khi nghe bọn họ toàn thể cũng trầm tư. Thật lâu sau, trong đó mấy người mới nghi ngờ hỏi, nhưng là khổng lồ ma pháp năng lượng vận hành lời nói. Chúng ta không thể nào không cảm giác được a, muốn sử dụng khổng lồ như thế sắt thép đô thị bay giữa trời. Sợ rằng ít nhất yêu cầu hơn ngàn danh, thậm chí nhiều hơn truyền kỳ pháp sư cả ngày lẫn đêm không ngừng tiêu hao ma pháp năng lượng chứ. Khổng lồ như thế ma pháp năng lượng, đừng nói là tới gần chỗ, đó là cách nhau một mảnh đại lục chúng ta đều có thể cảm giác được. Ngươi có hay không là cảm giác? Tên kia cao cấp pháp sư nhất thời nở nụ cười đảo. Cho nên, các ngươi biết ta trước tại sao nhắc tới ánh mắt của tam tộc sao? Bởi vì khổng lồ kia được khó có thể tưởng tượng năng lượng. Bọn họ cũng không phải là ma pháp năng lượng a, mà là một loại chúng ta cũng không biết đót đặc năng lượng. Nó lưu động ở sắt thép đô thị kim loại bong thuyền bên dưới. Chính vì vậy, ta mới suy đoán chiếc này sắt thép đô thị là ánh mắt của tam tộc tạo vật. Là sử dụng siêu ma pháp khoa học kỹ thuật đồ vật. Mà các ngươi chỉ có thể cảm ứng được ma pháp năng lượng. Dĩ nhiên là không cách nào đối với này cổ kỳ lạ năng lượng sinh ra cảm ứng. Tinh linh tộc bên, trong lịch sử văn hiến chung, đối với ánh mắt của tam tộc ghi lại. Nói ánh mắt của tam tộc không chỉ nắm giữ ma pháp loại này hệ thống. Càng là có một loại so với ma pháp càng kinh khủng hơn nhiều lắm hệ thống sức mạnh tồn tại. Ánh mắt của tam tộc gọi kỳ vi, khoa học kỹ thuật, mà tinh linh tộc lịch sử văn hiến chung, lại xưng hô kỳ vi siêu ma pháp. ý là vượt qua ma pháp không biết lực lượng. Khi này danh cao cấp pháp sư giải thích như vậy sau đó. Mặc dù những người còn lại vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng là giờ phút này bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể này tới tiến hành tiếp theo bộ chiến đấu suy luận. Ngược lại sắt thép đô thị chỉ là vỏ rùa đen một loại khó khăn đánh mà thôi. Lại căn bản sẽ không phản kích, cho nên thử một chút cũng là không sao rồi. Giống như này, ở sau nửa giờ, tập trung 50 danh thần xạ thủ, 50 danh cao cấp pháp sư lực lượng, nhắm ngay dưới chiến hạm bộ phản trọng lực trang bị vỏ ngoài tiến hành một phen đánh mạnh. Mặc dù cũng không có hoàn toàn phá hủy chiến hạm 8 tổ phản trọng lực trang bị, nhưng là trong đó ít nhất có 2 tổ phản trọng lực trang bị hoàn toàn hủy diệt. Còn thừa lại phản trọng lực trang bị cũng xuất hiện bất đồng trình độ chạm điện hiện tượng. Mấy phút sau, chiến hạm bị buộc từ giữa không trung đáp xuống trên mặt đất. Đáp xuống một mảng lớn trên sa mạc, mà cùng lúc đó, thẹn quá thành giận Novi. Tiro rốt cuộc an tâm tìm được vũ khí điều khiển trang. Thả hơn 200 mai không đối không mí sai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.